Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, nhàm chán thăm dò, chương 1239, nhàm chán thăm dò lần này thăm dò phát triển đến bây giờ. Hoàn toàn vượt quá đoạn thu dự kiến, căn bản không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp Lan Nhược. Trước đó đoạn thu vẫn còn đang suy tư đến lúc đó làm sao ra ngoài. Hiện tại hoàn toàn không cần, tìm hoàn hảo đồ vật, để Lan Nhược mang theo ra ngoài liền tốt, ta nhớ được ở giữa có đồ tốt, bất quá ở giữa chúng ta một hồi lại đi, nơi này cũng không ít đồ tốt, đều là một chút vũ khí trang bị đều cầm lên, hiện tại ta công hội còn rất yếu, cần những vật này, đoạn thu nói. Tiểu ám sự tình Lan Nhược cũng biết, bởi vì lúc ấy chính là đoạn thu cùng Lan Nhược đem tiểu ám cứu được. Tại vũ trụ chỗ sâu có một viên đặc thù tinh cầu. Viên tinh cầu này phổ thông vương cấp cường giả, thậm chí là cấp chí tôn còn không thể nào vào được. Bởi vì trên viên tinh cầu này mặt đều là linh hồn thụ. Đủ loại linh hồn thụ, đoạn thu xưng viên tinh cầu này vì linh hồn cấm địa. Linh hồn thụ không phải tinh linh tộc sinh mệnh cổ thụ, mà là sinh mệnh cổ thụ ban sơ hình thái. Sinh mệnh cổ thụ là linh hồn cây biến chủng, liền giống như tiểu ám ni đây cũng là vì cái gì tiểu ám gọi hắc ám linh hồn thụ nguyên nhân. Tình huống lúc đó rất phức tạp, đoạn thu cái này một bộ phận ký ức là bị phong ấn trạng thái. Cho nên nhớ lại sự tình không nhiều, tóm lại tình huống lúc đó chính là, đoạn thu cùng Lan Nhược trong lúc vô tình đem tiểu ám cứu sống. Sau đó tiểu ám vì cảm tạ đoạn thu ngay tại trong thân thể của hắn chôn giấu cái hạt giống. Về sau đoạn thu có thể phục sinh, rất lớn một bộ phận công lao ngay tại tiểu ám trong tay. Nàng ngưng tụ đoạn thu còn sót lại một tia hồn phách. Về phần về sau xảy ra chuyện gì, đoạn thu cũng không biết, hỏi tiểu ám nàng cũng không nói. Lan Nhược mang theo đoạn thu mấy người xuyên qua một chút gian phòng. Nếu có thể phục sinh mục tiêu liền sẽ phục sinh. Dù sao nơi này đều là không hộp, tại hiện tại giai đoạn này, chỉ cần có thể tăng cường công hội chiến lực, vậy liền không thể bỏ qua. Không chỉ có là đoạn thu phát hiện thế giới này không bình thường. Lan Nhược cũng phát hiện, bất quá nàng cảm thấy cùng cái nào cổ lão thế lực có rất lớn quan hệ. Nói không chừng những này cổ lão cường giả thật đúng là sẽ phục sinh. Tầng 2 toàn bộ đều là 5 người gian phòng, đoạn thu trên đường đi sống lại 2 tên thánh cấp, 13 tên vương cấp, đương nhiên chỉ là cường độ thân thể đạt đến, chân chính chiến lực khẳng định không phải. Thánh cấp cường giả cùng vương cấp cường giả cần đi qua thế giới quy tắc tán thành mới được. Dạng này phục sinh là không được, một đường đi vào 3 tầng. 3 tầng chính là vũ khí cùng kho trang bị. Những vũ khí này cùng trang bị đại bộ phận đều là quỷ tộc sử dụng. Mà cái này thành trong mộ chính là một cái quỷ tộc căn cứ. Quỷ tộc đem thành thị xây mộ huyệt cũng không kỳ quái. Chỉ là không biết nguyên nhân gì. Đã từng nơi này quỷ tộc đều chết mất, sau đó liền biến thành quái vật. Chúng ta trước tiên đem 4 nơi hẻo lánh đồ vật đều cầm. Về sau tại đi ở giữa. Khi ta tới ở giữa còn ngủ say một quỷ tộc nữ tử. Không biết hiện tại chết không? Nếu như không chết nghĩ biện pháp khế ước, Lan Nhược lộ ra răng mèo nói. Đoạn thu nghe xong không nói gì. Hắn cũng không biết muốn nói gì. Nếu như quỷ tộc nữ tử không chết, chính là đoạn thu nghĩ khế ước cũng khế ước không được. Đối phương tuyệt đối là vương cấp chiến lực, chính mình mới thánh cấp, căn bản không phải một cấp bậc. Hận Lan Nhược đi, trên đường đi đoạn thu mấy người chính là nhặt đồ vật. Sau đó chọn lựa đồ vật, sau đó tại nhặt đồ vật, Lan Nhược dù sao cũng là vương cấp 7 đoạn cường giả. Những này phổ thông trang bị nàng căn bản chướng mắt, bất quá đoạn thu cần, nàng khẳng định sẽ đều tìm ra. Đáng tiếc là về sau 3 cái sừng liền không có ngủ say cường giả. Đều là vật liệu cùng khoáng thạch loại hình địa phương. Hoặc nhìn là quỷ tộc dùng để tồn trữ tài nguyên khu vực. Vương cấp có thể sử dụng vật tư đã sớm không có. Coi như Lan Nhược chưa có tới nơi này, cũng sẽ có những người khác tới. Có thể sử dụng vật liệu đều bị lấy sạch, thánh cấp vật liệu cùng phổ thông vương cấp vật liệu thì có rất nhiều. Có thể tới đây cường giả chướng mắt, cho nên liền không động tới. Sau cùng mục tiêu chính là ở giữa quảng trường, ở đâu là chủ mộ huyệt chỗ khu vực, trung tâm liền so sánh phức tạp, mặc dù là quảng trường, nhưng trên thực tế ẩn giấu đi một cái dị không gian. Nếu như không có Lan Nhược, đoán chừng Đoạn Thu thật đúng là tìm không thấy. Chủ mộ huyệt ngay tại dị không gian bên trong, dị không gian cửa bị Lan Nhược mở ra, về sau đám người cùng một chỗ tiến vào. Khác dị không gian đều vô cùng xinh đẹp, cái này dị không gian nhìn thê lương vô cùng, không có cái gì, không có kiến trúc, không có cây cối, thậm chí mặt đất đều là bùn đất cùng nham thạch chế tạo. Chính là một khối phiêu phù ở hư không khối nhỏ khu vực. Chung quanh có kết giới chặn hư không năng lượng xâm lấn. Nơi này chỉ có hơn 200 mét vuông, ở giữa có một cái giường. Bên cạnh còn có một số ngăn tủ loại hình, về sau chính là một chút tạp vật, hẳn là nơi này, không sai, lần trước ta tới thời điểm liền cảm giác được, chẳng qua là lúc đó ta thụ thương, cho nên không có vào. Nơi này chân phà A, nghe được Lan Nhược nhả rãnh. Đoạn Thu liếc mắt, nơi này cũng không phải nhà mình A, nghiêm ngặt đi lên nói là tên kia quỷ tộc nữ tính. Không có người. Dường là trống không, số không thu công chúa nói. Bóng rổ nghe xong nhẹ gật đầu. Nàng lúc tiến vào liền biết nơi này không ai. Hẳn là nàng khôi phục. Sau đó rời đi nơi này. Các ngươi nhìn xem có cái gì có thể sử dụng. Ta đến chống đỡ thông đạo. Không phải một hồi quan bế liền không dễ làm ẩn đi. Đám người nghe xong lập tức hành động bắt đầu. Bất quá tìm nửa ngày cũng không tìm được cái gì vật hữu dụng. Tên kia quỷ tộc nữ tính trước khi rời đi hẳn là đem đồ tốt đều mang đi. Nơi này không có cái gì đồ vật cũng bình thường. Đến bây giờ, nơi chôn xương thăm dò xem như triệt để kết thúc. Nếu như không có Lan Nhược, đoán chừng Đoạn Thu còn cần thăm dò vài ngày. Nhưng bây giờ có Lan Nhược, một ngày liền làm xong mọi chuyện cần thiết. Bất quá có nàng tại thăm dò liền đã mất đi niềm vui thú. Bất quá Đoạn Thu tới đây cũng không phải vì niềm vui thú, mà là vì tăng cường công hội thực lực. Hắn cùng những người khác không giống, Đoạn Thu đã từng chính là cấp chí tôn cường giả tuyệt thế. Cho nên không cần trải qua chiến đấu đến để thăng kỹ xảo cùng kinh nghiệm ẩn đi, chỉ cần cấp bậc đi. Lên, tự nhiên có thể phát huy ra 100% chiến lực. Người cảm giác dưới, ở bên ngoài có một chiếc mẫu hạm. Là chúng ta, Đoạn Thu nói. Ra ngoài lại nói, nơi này có trận pháp, quỷ binh cùng quỷ tướng loại hình căn bản ngăn không được. Lan Nhược cứ như vậy mang theo đám người rời đi khu vực trung tâm Ani về sau tìm một hồi đã tìm. Được chiến hạm đỗ khu vực, lần này tính được là thu hoạch lớn. Trở lại chiến hạm sau đám người liền bay khỏi nơi chôn xương. Mục tiêu tiếp theo chính là thăm dò viên tinh cầu này địa phương khác. Ta biết mấy nơi, lúc ấy ta tới đây thời điểm lưu ý một chút, có lẽ đối với công hội hữu dụng, nghe được Lan Nhược. Đoạn Thu lập tức hỏi, đều ở đâu, ta tin tưởng, ngủ rất lâu, nếu như không phải khí tức của ngươi, ta đoán chừng còn muốn tiếp tục ngủ, ngươi trước hết để cho chiến hạm tùy tiện mở. Trên viên tinh cầu này không có gì cường giả, không ai dám công kích chúng ta. Hết chương.